Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1955, Titan Biến Thân. Trường Không Vô Kỵ ở Học viện Pháp thuật bên trong, có thể nói là chơi đùa phong sinh thủy khởi, một trận một đôi toàn viện tỷ đấu, mặc dù chỉ bắt đầu một người ván đầu tiên, đã là kinh thiên động địa. Không gian ma pháp năng lực hù dọa một bọn người, rất nhiều người cũng gần như không đoán ra Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc có còn hay không năng lực khác. Bất quá nhìn hắn hiện ra ma pháp cảnh giới, đó là tuyệt đối sẽ không cao, khoảng chừng cấp thứ nhất 5 tầng trên dưới, nhưng là liền hắn đây lăng là có thể thuấn di, cực kỳ làm cho không người nào có thể hiểu. Không ít người suy nghĩ hồi lâu, đều đem ánh mắt đặt ở công chúa trên người, cho là nàng đang giúp Trường Không Vô Kỵ, nhưng là không có chứng cớ, ai cũng không dám nói bậy bạ, chỉ có phó viện trường biết cũng không phải là như thế, nội tâm buồn bực vạn phần. Tiếp đó, Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa bá đạo khiêu chiến đạo sư Thương Tiềm. Đây thật là tương đối ra sức, mà coi như đạo sư Thương Tiềm vốn là đối lý, lúc này hắn hướng về phía viện trưởng liền ôm quyền nói: "Viện trưởng đại nhân, tiểu xuất thủ cũng chỉ là bởi vì không nghĩ mất lương tài mà thôi. Ta muốn cái này Trường Không Vô Kỵ, nhất định là có ma pháp binh khí, nếu hắn không là chắc chắn sẽ không thuấn di. Bất quá, hắn nếu muốn khiêu chiến ta, ta cũng không có vấn đề." Liền cùng hắn chơi đùa trước nhất chơi đùa, nhìn một chút kỳ đến cùng phải hay không có ma pháp binh khí. Hừ, Thương Tiềm đạo sư, ngược lại là sẽ cho mình chối bỏ trách nhiệm đây. Viện trưởng đại nhân nghe, sắc mặt vẫn luôn thuộc về lạnh lùng trạng thái. Chờ đến Thương Tiềm nói xong, mới vừa thập không thể tách rời lòng nói đạo: "Hừ, chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, có hay không ma pháp binh khí, chẳng lẽ sẽ không nhìn ra? Về phần ngươi và Trường Không Vô Kỵ tỷ đấu, không nghe hắn nói sao? Thả ở phía sau, coi như không tuân quy củ nhân, liền ngoan ngoãn chờ đi. Có lẽ chờ một lát đánh chết ngươi ngươi cũng không dám lên cũng khó nói." Viện trưởng nhưng là biết, Trường Không Vô Kỵ lợi hại, một khi toát ra một chút năng lực, ai cũng sợ. Nhưng là nói như vậy, Thương Tiềm nhưng là không tin cái này ta. Hắn vì mình mặt mũi, lúc này cũng lấy ra sinh tử đấu khế ước, nhanh chóng ở phía trên ký tên, sau đó ném cho Trường Không Vô Kỵ đạo: "Chữ ký, ta đáp ứng ngươi sinh tử ước đấu. Ha ha ha, ngươi có thể còn sống, đều là ta dùng này lưu lại, muốn bất sinh liều mạng tranh đấu, có thể sao ngươi?" Trường Không Vô Kỵ hồn nhiên không do dự, vung tay lên, trực tiếp cũng ở đây giấy khế ước thượng ký tên, tiếp theo chuyển tay một cái, đem ném cho sau lưng công chúa Điện Hạ. Công chúa Dimia nhẹ nhàng nhận lấy, coi như chỗ này giám định nhân nàng, nhếch miệng lên rồi nụ cười, gầm gầm gừ gừ nói một tiếng, có ý tứ tương đương, không quan tâm những chuyện đó. Trường Không Vô Kỵ thân hình lần nữa quay trở về, hắn duỗi bàn tay, trực tiếp chỉ hướng toàn bộ học viện pháp thuật các học viên đạo: "Các ngươi đám này củi mục, có dám theo hay không ta đánh? Các ngươi thật có thể cùng tiến lên, nếu như này cũng không được lời nói, lão tử sẽ phải điểm danh, đến thời điểm từng bước bị ta giết chết, cũng khó coi nha, hắc hắc." Mặc dù rõ ràng đã đáp ứng không giết người, nhưng là Trường Không Vô Kỵ, vì mình, cũng phải làm mấy cái đối thủ đi lên, về phần có giết hay không, sau này hắn nói chứ sao. Bất quá hắn như vậy khiêu khích vừa nói đến, trong học viện top 10 cao thủ hàng đầu, rốt cuộc có người không nhịn được. Thiếu niên này, trong tay cầm một cái thổ lệnh bài màu vàng, hắn một thân tu vi chính là thổ thuộc tính, thực lực ở cấp 3 thất phẩm trên dưới, so với Lưu Hy tiểu tử này, hơi chút lợi hại một chút, mà hắn mạnh nhất địa phương, hay là ở cho hắn có ma pháp bảo bối nơi tay. Đây là tương đương với ma pháp trượng một loại tồn tại. Chưa tính là cái loại này duy nhất ma pháp binh khí. Cho nên không có ở đây khế ước hạn chế bên trong. Như vậy thứ nhất lời nói, người này thực lực tất nhiên so với Lưu Hy cao hơn không chỉ một bậc đi. Trường không vô kỵ, không gian ma pháp cố nhiên lợi hại, nhưng nếu là ở nặng nề trấn áp xuống, ngươi một chút nhi ma pháp lực, chưa chắc có thể cho ngươi na di thành công. Sẽ để cho ta, cho Lưu Hy sư đệ, trả thù Tuyết Hận, tay cầm lệnh bài ma pháp học viên. Ngạo khí vừa nói, lòng tự tin tràn đầy, mà phía dưới toàn bộ ma pháp các học viên đều là này hưng phấn, bọn họ từng cái lớn tiếng nghị luận, Mực Trấn Thanh xuất thủ, hắn lần này nhất định có thể thắng, không sai, hắn là chúng ta học viện pháp thuật bên trong top 10. Hơn nữa trong tay ma pháp lệnh bài, chính là tứ giai bảo bối, có thể không phải người bình thường có thể nắm giữ đặc thù ma pháp trượng. Đã sớm với tâm thần hắn hợp nhất, đúng đúng đúng, thực lực của hắn, kham cao hơn tứ giai thủ. Hừ hừ, Trường Không Vô Kỵ nhìn hắn lần này còn lấy cái gì kiêu ngạo. Những người khác, cũng đều cảm thấy lòng tin nhộn nhịp, cho là tướng này là một trận tất thắng chiến đấu. Mực Trấn Thanh nghe những người này lời nói, trên mặt toát ra vui vẻ nụ cười. Miệt thị liếc nhìn Trường Không Vô Kỵ rồi nói ra, như thế nào đây, nếu như sợ, ta ngược lại thật ra chấp thuận ngươi cho ta dập đầu 3 cái. Sau đó cho Lưu Hy mặc đồ tang, sẽ cho ngươi một thống khoái. Hảo tiểu tử, hàng này thật đúng là ngoan độc, lại vừa là dập đầu, lại vừa là mặc đồ tang, cuối cùng vẫn là muốn giết người. Đây quả thực là buồn cười còn tạm được. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái, một tay khấu trừ trừ chính mình lỗ tai nói, ngươi đối với Lưu Hy tốt như vậy, chẳng lẽ hắn là nhĩ lão tử hay sao? Ngươi cái cửa ra này thành tặng cuồng vọng ra hỏa, đi chết đi cho ta ngươi. Trường Không Vô Kỵ mắng chửi người, nhưng là tương đối đúng chỗ. Một câu nói sau khi đi ra ngoài, đối diện Mực Trấn Thanh đã giận đến hơi kém nhảy cỡn lên. Cũng không có cái gì dư thừa lời nói rồi, thẳng hai tay tiếp nâng lên một chút, sức mạnh phép thuật bay lên trời. Không được, không hổ là trước 10 cao thủ a, mà pháp này mở một cái, quanh mình đại địa đều tựa như đang run rẩy không nghỉ. Thổ nặng nề lực lượng chèn ép toàn bộ đất trời, cũng nặng nề hù chết cá nhân, rất nhiều người hô hấp đều đã thành vấn đề, không khí ngưng trệ, hai đầu gối muốn cong, phảng phất tất cả mọi người đều rơi vào ma pháp của hắn trong lĩnh vực đi vậy. Phía sau các học viên, lúc này thật là lui nhanh, vì vậy Mực Trấn Thanh, khiến cho bài còn không sử dụng đây, chờ chút toàn diện mở ra, chẳng phải là muốn thật quỳ xuống mất mặt sao? Bọn họ hù chạy, mà Trường Không Vô Kỵ trên không trung còn chưa từng nhúc nhích. Trên thực tế, ma pháp trấn áp, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sẽ toàn bộ phá, nhưng là hắn cũng sẽ không như thế làm. Hắn lại một lần nữa làm ra chật vật bộ dáng, cố hết sức chống cự, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị áp chế, từ không trung trực tiếp đập trên mặt đất không thể. Thấy Trường Không Vô Kỵ nhe răng trợn mắt bộ dáng, Mực Trấn Thanh cười, hắn lệnh bài một phen, lực lượng rốt cuộc bắt đầu thông qua ma pháp trượng tới tăng phúc. Trong miệng hắn cũng vào lúc này quát to, Trường Không Vô Kỵ, không nhịn được cũng đừng chống, vội vàng quỳ xuống cho ta đi, ta muốn dùng ta nặng nề chi thổ, đưa ngươi đuổi đi thành bụi phấn. Oanh! Toàn bộ đất trời cũng phát ra vang dội, không khí đã dẫn đầu khí bão không ngừng, có thể thấy nặng nề lực lượng, có nhiều đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ cũng rốt cuộc làm ra cong hai đầu gối bộ dáng, nhưng là, cuối cùng, Trường Không Vô Kỵ một tiếng giống to,